Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ tắm gội rồi đi chùa bái Phật xong, Trịnh Sơn từ quay lại hộ bộ, lại ghé qua dệt phường, thấy dệt phường hiện tại đã vận hành ổn định. Trịnh đại nhân, ta đã cho người dán bố cáo chiêu mộ công nhân dệt giả Thừa Vọng vẫn muốn báo lại chuyện này. Hắn là quản sự, quyền quyết định vẫn ở Trịnh Sơn từ. Trước đây có quản sự lợi dụng buôn bán chiếm danh ngạch kiếm tiền, nên lần này giả Thừa Vọng đặc biệt cẩn thận. Trịnh Sơn từ chiêu thêm một số công nhân tay nghề tinh xảo. Giả Thừa Vọng vâng lời, trong tay còn cầm 9 bản vẽ hoa văn, đều là do họa sư thiết kế để Trịnh Sơn từ tuyển chọn. Trịnh Sơn từ chọn ra 2 bản, một là Thủy Tiên, một là Hoa Mai. Hình dáng hoa mai kia khiến hắn không khỏi có phần tán thưởng. Hoa mai chia 2 loại để thêu. Một loại là mặc mai, dùng toàn chỉ đen để viền, một loại thì dùng chỉ đen viền cành, dùng chỉ đỏ thêu hoa. Vải dệt đều dùng nền trắng, vào đông đúng mùa hoa mai nở rộ, người kinh thành yêu thích hoa mai cứng cỏi, trong giới quan văn phần lớn cũng lấy mai làm biểu tượng. Tuế Hàn Tam Hữu, Tùng, Trúc, Mai, bảo họa sư vẽ thêm một bức trúc, vẽ xong đưa ta chọn, vải dệt dùng màu xanh nhạt. Giả Thừa Vọng đồng ý. Trịnh Sơn từ ở chế sứ phường cũng chọn hoa văn và màu sắc, lựa hình vẽ như ý. Trước tiên có thể tung ra một ít sứ phẩm phổ thông, sau đó dần dần nâng cấp, đưa thêm sáng tạo mới. Còn in ấn phường, sau khi nhận được bút ký của Mai Hoài, Trịnh Sơn từ lập tức giao cho in ấn, đặt tên là bảng nhãn bút ký. Hôm nay buổi trưa dùng bữa, Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ cũng giao bản thảo. Trịnh Sơn từ cảm tạ xong, hứa sẽ chia lợi nhuận 20% cho họ chứ không mua đứt, để đảm bảo nguồn thu lâu dài. Trịnh huynh quá khách khí, mấy bản notebook này đều là ta viết rồi gác đó, đem in ra cho người ta xem còn thấy hơi ngại, thực sự không dám nhận. Tiêu Cao Dương nói, đúng vậy, sau này còn có bao nhiêu trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, như vậy mà ta đã ra sách, nghĩ đến cũng hơi phô trương. Khương Lan Lễ phụ họa, nghe Khương Lan Lễ nói xong, Mai Hoài và Tiêu Cao Dương đều thu liễm nét mặt. Trịnh Sơn từ vội nói, Khương huynh, Tiêu huynh, Mai huynh, các vị chịu giúp ta đã là cực kỳ quý rồi. Hơn nữa 3 năm mới có một kỳ khoa khảo, mà đỗ được tam giáp trong toàn đại yến thì khó đến mức nào, huống hồ 3 vị còn trẻ trung tuấn tú, càng thêm hiếm có. Thôi Từ Kỳ khoát tay, đủ rồi đó 3 người, Thôi Từ Kỳ vẫn đang viết về các vụ án ở hình bộ. Có lẽ cần thêm chút thời gian mới nộp bản được. Hắn không phải người viết chuyện, chỉ là cải biên một số vụ án chân thực, tất nhiên những thông tin nhạy cảm thì lược bỏ. Buổi trưa, Trịnh Sơn từ mang bản thảo của Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ đến in ấn phường. Phường đã in xong bút ký của Mai Hoài, Trịnh Sơn từ xem qua vài trang thì thấy hài lòng. Tìm họa sư thiết kế bìa sách, như vậy có thể đưa lên kệ rồi. Vu quản sự vẫn có chút lo lắng. Trịnh đại nhân, những bút ký này có thể bán được sao? Hiện tại in ấn phường đang thiếu hụt, khoản in bút ký lần này là mượn từ hộ bộ. Vu quản sự là người trung thực, làm việc trong in ấn phường chưa từng tham ô, chỉ là tính cách khá ôn hòa. Cứ yên tâm, đến lúc đó lập tấm biển trước thư phô, ghi là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa bút ký đại bán. Mấy chữ đó là bán cho người đọc sách ở kinh thành rất nhiều. Từ sau khi khoa cử trở thành con đường tiến sĩ nhập triều, các đại gia tộc càng chú trọng bồi dưỡng con cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cháu huân quý dù được nâng đỡ cũng chỉ vào được chức hư danh, muốn danh chính ngôn thuận thì phải có xuất thân tiến sĩ. Khoa cử phá bỏ đặc quyền thế gia, nếu thế gia không cố gắng, họ sẽ chọn cách thông gia với tân tiến sĩ để giữ vị thế thượng tầng. Nói trắng ra là chọn một cổ phiếu có tiềm năng. Chọn rể dưới bảng vàng chính là vì thế, người đọc sách phần lớn đều có tiền, mà bút ký của tiền tam giáp thì bọn họ không thể không mua. Người khác đã mua đọc, mình không mua, nửa đêm nhớ tới cũng mất ngủ. Trịnh Sơn từ quyết định in mỗi người 5.000 quyển, nếu bán chạy sẽ tiếp tục in thêm. Vu quản sự hỏi, Trịnh đại nhân, định giá bao nhiêu một quyển? Cổ văn ngắn, như đại học nếu không có chú thích thì chỉ mấy vạn chữ, Mai Hoài có 3 bản bút ký. Trịnh Sơn từ chia làm 3 quyển. Tiêu Cao Dương có 5 bản, Khương Lan Lễ có 3 bản. Mỗi quyển bán 1 lượng bạc, Vu quản sự nghẹn lời. Từ sau khi có kỹ thuật in ấn, giá sách đã giảm rất nhiều. như thời Hán phải chép tay từng trang, giá thành cực cao. Nay Đại Yến có in ấn, một sách bán một lượng bạc quả thật vẫn hơi đắt. Vu quản sự gật đầu ghi nhớ, sau khi Trịnh Sơn Từ rời đi, Vu quản sự tổ chức công nhân in tiếp bút ký của Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ. Hắn tiện tay lật một quyển bút ký của Mai Hoài, đọc vài trang, trong lòng tán thưởng. Ba vị tiền tam giáp mỗi người đều có phong cách riêng, chữ cũng đẹp mắt. In 5.000 quyển, Vu quản sự thấy hơi lo. Nếu không bán được, sách chất đống sẽ đẩy in ấn phường đến bờ vực phá sản. Hắn thở dài, thôi thì Trịnh đại nhân cũng là lần đầu quản việc này, hơn nữa là thượng quan, hắn chỉ biết nghe lệnh. Nếu 5.000 quyển không thấy kết quả, Trịnh đại nhân sẽ biết mà thu tay. Hắn từng đọc sách, rất kính trọng người đọc sách, nhưng về quản lý cửa hàng thì Trịnh đại nhân vẫn còn non tay. Vu quản sự có chút lo lắng, nghĩ đến trước đây thượng quan cũ không thèm để ý mấy chuyện này. Nay Mai đại nhân giao việc cho Trịnh Sơn Từ xử lý, thì cứ để hắn làm. Nghĩ thông suốt, Vu quản sự bảo công nhân nhanh chóng in hết số sách. Vào đông rét lạnh, lúc thượng triều Kim Loan điện quả nhiên chỉ đặt mấy bồn than hỏa, không đủ sưởi ấm, các triều thần đều co rút cổ lại. Từng người nhỏ giọng tán gẫu, chờ đến khi Võ Minh Đế xuất hiện mới đồng loạt im lặng. Trời đông lạnh buốt, trên triều chủ yếu là lục bộ thượng thư cùng nội các đại học sĩ lên tiếng, những người khác nếu không có việc gì đều chỉ lắng nghe. Tạ Thừa cũng theo thượng triều, hắn là đến quan sát, không phát biểu. Hắn quét mắt một vòng không thấy ai quen, nhưng lại nhìn thấy Ngụy Thứ Phụ. Ngụy Thứ Phụ cảm nhận được ánh mắt của hắn, mỉm cười gật đầu. Tạ Thừa cũng lễ phép đáp lại. Trịnh Sơn Từ rút mình sau lưng Mai Thị Lang, lặng lẽ ngáp một cái. Lôi Thượng Thư tiến lên một bước. Bệ hạ, Thuyền Châu xuất hiện bão cuồng phong và cả bão tuyết, gây ra tình trạng tin ạn, hiện cần bệ hạ định đoạt. Việc này Lôi Thượng Thư đã dâng tấu từ trước, nay nhắc lại tại Kim Loan Điện là để chọn ra người phù hợp đi cứu tế. Triều thần chia bè kết phái, ai nấy đề cử người thuộc phe mình. Cuối cùng, Võ Minh Đế chọn Thái Thường Tự Khanh Hồ Đại Nhân. Gần đây Thái Thường Tự không có việc quan trọng, mà khanh chức lại là chính tam phẩm, đi cứu tế cũng đúng với cấp bậc. Hồ Đại Nhân vốn không có đại tài, nhưng chưa từng dính líu tham ô, Võ Minh Đế lại thích dùng loại trung dung thần tử như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật không phạm sai, thỉnh thoảng có làm việc ngốc nghếch, Võ Minh Đế cũng dễ dàng tha thứ. Hồ Đại Nhân cũng chẳng cảm thấy đây là chuyện gì dễ dàng, phía sau lưng mồ hôi đã lạnh toát. Bị Võ Minh Đế điểm danh, ông ta chỉ có thể cung kính cúi đầu. Thần tạ bệ hạ tín nhiệm, chuyện đi Tuyền Châu cứu tế liền định như vậy. Hạ triều xong, Trịnh Sơn Từ trở lại hộ bộ, vẫn suy nghĩ chuyện Tuyền Châu. Tuyền Châu sát biển, ngư nghiệp phát đạt, dân cư phần đông là ngư dân, nhiều người sống luôn trên thuyền, ước chừng chiếm đến 1/5 tổng số. Do vậy, huế thu được cũng thiếu mất 1/5. Triều đình nghĩ cách cho họ nhập hộ khẩu, ghi vào sổ sách, sau đó thu cá thuế. Sau khi nhập hộ, họ có thể sống trên đất liền, triều đình sẽ chia đất canh tác, làm nông dân như thường. Nếu không, vẫn sống trên biển, nhưng phải nộp cá thuế. Cuối cùng, một nửa chọn lên bờ, nửa kia tiếp tục sống trên biển. Ý tưởng cá thuế là do Ngụy Thứ Phụ đưa ra. Lúc đó ông ta còn chưa làm thứ phủ, chỉ là nội các học sĩ, đã khiến lão hoàng đế rất hài lòng, từ đó được coi trọng. Việc này giúp tăng thu nhập quốc khố, hoàng đế tất nhiên vui mừng. Về phía dân, họ được lập hộ, còn được chia đất, đóng thuế xong triều đình cũng có nghĩa vụ bảo đảm sinh hoạt. Đúng là đôi bên cùng lợi, Trịnh Sơn Từ sắp xếp lại sổ sách hộ bổ, phát hiện vài cơ quan đang thiếu bạc, trong đó Hàn Lâm Viện thiếu đến 5 vạn lượng. Hắn lập danh sách tổng hợp trình lên Mai Thị Lang, Mai Thị Lang nhìn lướt qua. Năm ngoái bọn họ cũng vay, năm nay sẽ phải trả. Trịnh Sơn Từ đáp lời, Mai Thị Lang lại hỏi, ba cửa hàng kia giao cho ngươi luyện tay nghề, đừng áp lực quá. Nếu thấy vẫn hao tổn, chém đi là được. Hộ bổ còn có muối và sắt là nguồn thu chính, chẳng ai bận tâm đến ba cửa hàng nhỏ. Trịnh Sơn Từ đáp lời, những ngày này hắn không dám đến Tàng Thư Lâu. Còn Tạ Thừa mỗi trưa vẫn tới đó. Nhưng gần đây quan viên tới Tàng Thư Lâu nhiều, ai nhìn thấy Tạ Thừa cũng nở nụ cười. Tạ Thừa vì mấy ngày không gặp Trịnh Sơn Từ mà thất vọng, đành quay về. Phụ hoàng nói với hắn về văn võ cân bằng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khủng hoảng. Triều đình nhìn như yên ả, kỳ thực đều nằm trong tay phụ hoàng thao túng. Đảng phái đấu đá, văn võ tranh giành, đều là những ván cờ võ minh đế sắp đặt. Tạ Thừa mất ngủ mấy đêm, dần dần tiêu hóa những điều phụ hoàng nói. Tưởng chiêm sự dạy học trong thư phòng, hiện nay khi nghe Nho Gia kinh điển, Tạ Thừa đã có cảm nhận khác. Tan học xong, Tưởng chiêm sự thu lại bài tập của hai vị điện hạ. Hắn còn chưa xem qua mà phải đưa cho võ minh đế trước. Võ minh đế chỉ có hai hoàng tử, không giống các hoàng đế khác có đến 20-30 người, nên mới có thời gian theo sát từng người. Võ minh đế xem qua bài của Tạ Thừa thì gật đầu, rồi lật đến bài của Tạ Đạm, ánh mắt khựng lại, môi hiện ý cười đầy hàm ý. Tạ Đạm tan học xong liền tới Khôn Ninh Cung, tìm Vương Phượng Quân, tiện thể ăn điểm tâm nơi đó. Nhị điện hạ thích nhất ăn bánh hạt dẻ thủy tinh trong cung. Một công nhân nói cười, Vương Phượng Quân liếc Tạ Đạm một cái. Hắn có gì mà không ăn, mỗi lần học hành đều bị phụ hoàng mắng. Phụ quân lại nhắc đến việc học, nhi thần thật sự không muốn học. Mấy quyển sách đó nhi thần xem 5 lần là nhớ hết, có gì thú vị. Tạ Đạm buông lời bâng quơ, lại nói bậy, ngươi tưởng ngươi là thần đồng sao? Vương Phượng Quân xoa đầu hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng chọc phụ hoàng nổi giận là ta mừng rồi. Tạ Đạm ăn xong điểm tâm liền trò chuyện với Vương Phượng Quân, rồi ghé đầu vào đùi y, mặc cho y mải thêu gói thuốc không để ý đến mình. Ngươi thêu cho ai vậy? Tạ Đạm hỏi, cho ngươi một cái, hoàng huynh ngươi cũng một cái. Phụ hoàng không có sao, hắn có công nhân lo. Tạ Đạm chơi một lúc rồi phải quay về hoàng tử sở, liền gom nốt điểm tâm mang về, bảo công nhân chuẩn bị hộp đựng. Phụ quân, nhi thần đem điểm tâm về, tối lại tới ăn cùng phụ quân. Hắn hí hửng xách hộp đồ ăn đi, nhị điện hạ thật hiếu thuận, biết buổi tối quay lại ăn với Phượng Quân. Công nhân cười nói, Vương Phượng Quân nghe xong cong môi, hắn chỉ tham ăn. Tạ Đạm mang hộp về hoàng tử sở, chia một nửa điểm tâm cho Tạ Thừa, thấy hắn đang luyện chữ thì khen. Hoàng huynh viết chữ thật đẹp, sau đó nói tiếp, phụ quân bảo tối nay sang ăn cơm, có rất nhiều món ngon. Tạ Thừa nghe xong gật đầu, ta biết rồi, ngươi đừng ăn nhiều điểm tâm quá. Tạ Đạm bĩu môi đồng ý, về phòng tìm đồ. Phùng Trung thấy vậy hỏi, nhị điện hạ muốn tìm gì, nô tỳ giúp một tay. Tạ Đạm gãi mặt, ta giấu dưới giường 2 tuýp thuốc mỡ. Phùng Trung lấy ra một hộp, nhị điện hạ, ta thấy 2 tuýp thuốc mỡ bị ném dưới giường liền cất vào hộp này. Sau đó vội việc khác nên quên nói, xin nhận phạt. Nói xong liền tự tát mình một cái mạnh đến đỏ miệng. Không trách ngươi, là ta sơ suất mới ném dưới giường. Ngươi cất rất gọn, chỉ sau này nhớ nói với ta một tiếng. Tạ Đạm kéo tay hắn, Phùng Trung sợ hắn giận, ngoan ngoãn đứng yên. Đừng động một tí là tát tai, cái miệng còn phải để nói chuyện với ta mà. Vâng, nô tỳ đã rõ. Tạ Đạm cầm thuốc mỡ ra ngoài tìm Vương Đô Đầu, vừa thấy liền gọi. Cữu cữu, Vương Đô Đầu có chút ngượng, nhưng trong lòng đầy kiêu ngạo. Vừa định hành lễ, Tạ Đạm đã đỡ hắn đứng lên. Tạ Đạm đưa 2 tuýp thuốc mỡ. Cữu cữu, cái này là thuốc thái y kê cho ta khi bị đờ ánh. Đông tới rồi, cữu cữu thấp khớp lại đau, bôi lên chỗ đau sẽ ấm lên rất nhanh, rồi hết đau. Vương Đô Đầu hít sâu, cảm động không nói nên lời. Cữu cữu từng bắt thỏ cho ta nuôi trong hoàng tử sở. Nhưng chỉ có một con thấy tội quá, cữu cữu bắt thêm cho ta một con nữa nhé. Tạ Đạm nói, Vương Đô Đầu lập tức đồng ý, nhị điện hạ luôn muốn có thêm một con thỏ. Nô tỳ từng bảo người khác bắt, ngài lại nói phải là quốc cữu gia đích thân bắt mới được. Phùng Trung nói, Vương Đô Đầu nghe xong, trong lòng càng thêm xúc động. Trịnh Sơn từ hạ giá trị xong đến cửa hàng gốm sứ, quả nhiên thấy bạch sứ bán cực kỳ chạy, giữa đám người còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngô Lan ý mua 3 chiếc bình bạch sứ, tính mang về cắm hoa mai, đặt trên bàn làm cảnh. Trịnh Sơn từ, ngươi sao lại ở đây? Ngô Lan ý bảo Kim Vân nhận bình, vừa ngẩng đầu liền thấy Trịnh Sơn từ mặc quan bào màu đỏ. Gần đây chỗ này bạch sứ rất có tiếng, mùa đông, các quý phu nhân trong kinh thành đều chuộng thưởng mai. Sau khi thưởng xong liền muốn bẻ cành mang về CMV, bình. Nhưng bình gì mới xứng hoa mai, những bình màu mè phàm tục không thể hiện được vẻ thanh cao của mai, càng không tôn lên sự quý giá của cánh hoa đỏ nở trong tuyết. Một vị phu nhân từng lên phố tìm bình cắm mai, thấy Bình Bạch Sứ thì lập tức bị thu hút. Bạch Sứ láng mịn đơn giản, không một tì vết, chẳng có lấy một nét họa làm lu mờ mai hoa. Bà liền mua hai chiếc mang về, cắm hoa vào trông rất vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công bà hôm đó nghỉ tắm gội, mời bằng hữu tới ngồi vây lò pha trà. Vừa bước vào thấy mai cắm trên bình trắng liền khen ngợi liên tục, rồi dựa Tiết Tuyết cùng nhau ngâm thơ thưởng mai, làm ra mấy bài hay. Thơ ấy lưu truyền trong kinh thành, thế là Bạch Sứ cũng nổi danh. Bao nhiêu văn nhân nhã sĩ đều đổ xô đi mua, khiến cửa hàng bán sạch. Kia trưởng quầy nói, ba chiếc này là cuối cùng trong ngày, ta liền mua về cắm mai, nhìn vào rất có phong vị. Ngô Lan Ý cảm thấy hiếm lạ, lại thấy nhiều người khen ngợi, càng tò mò muốn xem tận mắt, ai ngờ nhìn rồi lại thấy thật sự đẹp. Đây là bạch sứ do Quan Diêu sản xuất, công nhân đều là tinh tuyển từ khắp nơi, kỹ thuật đốt sứ vốn đã tinh xảo. Trước đây bị giới hạn bởi hoa văn và thuốc màu, kỹ nghệ vẫn là kỹ nghệ. Trịnh Sơn Từ cũng không ngờ còn chưa kịp tuyên truyền gì, bạch sứ đã bán sạch. Người cũng đến xem bạch sứ sao? Ngô Lan Ý kéo hắn lên xe ngựa. Trịnh Sơn Từ thuận theo bước vào xe, thấy bạch sứ bán được như vậy, cũng chẳng cần xem tiếp. Này bạch sứ sao lại hút hàng đến thế? Trịnh Sơn Từ vẫn chưa rõ đầu đuôi. Ngô Lan Ý trước uống một ngụm trà nóng, đặt tay lung lên xe ngựa, cầm bình nước ấm áp cả người, lúc này mới kể lại sự tình. Cũng coi như trời xui đất khiến, kinh thành mấy vị quan làm thơ ngâm mai, dắt theo tiếng tăm của bình sứ. Như thời Tống từng có khúc phổ biến trên phố, thơ từ được cô nương hát vang giữa chợ, lan truyền đến đâu liền nổi tiếng đến đó. Ai viết ra từ đó cũng muốn thành danh, một từ được hát lên, giá liền tăng mấy trăm lượng bạc. Năm vị quan vừa hay thơ tốt, lại đúng dịp đông đến mùa thưởng mai, thế là gốm sứ được kéo theo, cửa hàng nhờ đó mà rực sáng. Kinh thành người không thiếu bạc, chỉ cần có chú ý, chỉ cần có. Người nói, vậy là đồ vật có thể thành trào lưu. Bình hoa từ vật dụng trở thành biểu tượng, ai cũng muốn có một chiếc, dùng hay không không quan trọng. Quan trọng là tâm lý và cảm giác hơn người. Người gọi là trời xui đất khiến, Ngô Lan Ý liếc hắn, cảm thấy hắn nói chuyện quanh co, chẳng rõ gì cả. Trịnh Sơn Từ liền kể, trước kia không phải nói Mai đại nhân giao ta ba cửa hàng sao? Một là chế sứ, một là in ấn, một là dệt phường, cửa hàng này chính là thuộc về chế sứ đó. Thảo nào ta lại gặp ngươi ở đây, ngày thường xuống chiều là về nhà, hôm nay không lý do gì lại đến chỗ này. Ngô Lan Ý vén rèm xe, gió lạnh ùa vào, hắn ngẩng đầu nhìn cửa hàng, giờ biết nó là do Trịnh Sơn Từ quản lý, nhìn cũng thấy khác. Hắn buông rèm ngồi lại, nét mặt rạng rỡ, vươn tay chọc cánh tay Trịnh Sơn Từ. Người ở Tân Phụng huyện giúp nha môn kiếm bạc, giờ tới hộ bộ lại kiếm bạc. Người nên làm thương nhân, làm gì làm quan. Trịnh Sơn Từ bị chọc một cái, trong lòng thấy rất thoải mái. Dù ngón tay kia hơi mạnh, hắn vẫn thấy dễ chịu. Hắn nắm lấy ngón tay Ngô Lan Ý đặt trên đầu gối mình, tay vẫn ấm, mang theo nhiệt độ. Khác với chân của Ngô Lan Ý buổi tối, vào đông là lạnh đến run, mới ngâm nước nóng lên giường chưa lâu đã lạnh ngắt. Liền cuộn người dán sát Trịnh Sơn Từ, chân cũng dán sát, dính lấy không buông. Chỉ là đúng dịp, công lao phần nhiều là do kỹ thuật sư tốt, như vậy mới được các ngươi thích. Trịnh Sơn Từ cười nói, hắn mặt mày như ngọc, một nụ cười cũng đủ làm lòng người mềm xuống. Xe ngựa về Điệp Phủ, hạ nhân bưng ghế đẩu ra, Trịnh Sơn Từ xuống trước rồi đỡ Ngô Lan Ý xuống. A cha cho người đưa đến mấy con cá, nói là vừa tươi lại ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo nhà bếp làm cá cay nướng, vào đông lạnh, ăn cay là thấy ấm áp. Trịnh Sơn Từ gật đầu, hai người cùng trở về sân. Ngô Lan Ý chờ trong phòng sưởi ấm, bảo Ngô Thị ôm Tiểu Bình An đến. Tiểu Bình An này đã biết ngồi, chỉ là chưa biết đi, mới 6 tháng. Thấy Ngô Lan Ý liền nhoẻn miệng cười, Ngô Lan Ý thấy trong miệng hắn có gì đó trắng trắng. Chờ Ngô Thị đặt hắn xuống giường, lại nhìn thấy Tiểu Bình An há miệng, một cây răng sữa còn chưa nhú hẳn đã nhấp nhô hiện ra. Trịnh Sơn Từ, mau tới xem, Tiểu Bình An mọc răng rồi. Trịnh Sơn Từ đang thay quan bào nghe vậy liền vội vàng mặc áo bước ra, nhìn kỹ nhi tử. Quả thật mọc răng rồi, bảo sao gần đây cứ hay đưa tay vào miệng, thì ra là ngứa lợi. Tiểu Bình An vỗ tay, chơi với mấy món đồ nhỏ trên giường hai chú hổ bông. một con ngựa gỗ. Đây là lễ Đỗ Ninh tặng, đúng sở thích của Tiểu Bình An. Nay mọc răng càng thích ngậm, hắn cầm ngựa gỗ định nhét vào miệng. Trịnh Sơn Từ vội lấy lại, Tiểu Bình An ê a khóc, chề môi ra vẻ sắp mếu. Hắn muốn ngậm ngựa gỗ để nghiến răng, quả nhiên bắt đầu khóc. Ngô Lan Ý lập tức nói, người dỗ đi. Trịnh Sơn Từ đành ôm nhi tử an ủi, chọc chọc hắn, phân tán lực chú ý, dỗ cho yên rồi, lại đặt về giường để chơi tiếp. Ngô Lan Ý thấy hắn lại chơi với hổ bông không khóc nữa, liền yên tâm. Hôm nay hắn ra ngoài không chỉ mua bạch sứ, còn ghé qua quán rượu mang sổ sách về xem. Quán rượu toàn người trung thực, kiểm tra không thấy lỗ hồng. Mùa đông lạnh, người mua rượu nhiều, doanh thu mấy ngày nay không tệ. Trịnh Sơn Từ thấy Tiểu Bình An chơi ngoan liền sang thư phòng lấy giấy mực luyện chữ. Trước kia toàn bận việc hộ bổ, hiếm khi rảnh rỗi, nay công vụ không gấp, hắn liền tranh thủ luyện tay. Việc cứu tế Tuyền Châu đã chuẩn bị xong, hộ bộ phái 80 vạn lượng bạc, 1000 cân lương thực, thuốc men, lều trại đều đã sẵn sàng. Giờ chỉ chờ Hồ Đại Nhân đi, chỉ cần không cố ý làm loạn, tuyết tay ở Tuyền Châu hẳn sẽ sớm ổn định. Hắn chỉ đọc bản tổng quan, nội dung cụ thể thật ra chẳng biết bao nhiêu. Nhớ được có vị hoàng đế tên là Vĩnh Văn Đế, còn lại không rõ lắm. Viết hai thiên chữ to, vừa viết xong thì đến giờ cơm tối. Tiểu Bình An còn phải lớn thêm mới ăn dặm, giờ vẫn bú sữa. Buổi tối chỉ có hai phu phu dùng cơm, Ngô Lan không ngừng gắp cá cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ gắp phần ngon để riêng cho hắn. Cá này ăn ngon thật, thêm dưa leo càng đưa miệng. Cá cay nướng còn bỏ thêm miến, Trịnh Sơn Từ ăn xong một bát liền thấy ấm áp. Vào đông mà ăn một bữa nóng hổi, lại có phu lang bên cạnh, thật sự thoải mái. Ngô Lan Ý còn múc cho hắn một bát canh cải trắng. Cá đậm vị, uống thêm canh cải vừa đúng để trung hòa. Uống vào thấy rất vừa miệng, ăn xong, thấy ngoài trời tuyết rơi, Ngô Lan Ý khoác thêm áo choàng kéo Trịnh Sơn Từ ra vườn dạo một vòng. Cách chương.